Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462. Chương 1462. Lớn nhất đại hắc mã. Thư sinh, đó là cái gì quỷ? Nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha, Lâm Thành Phi tên cặn bã này diễn. Có hay không chói mù các ngươi cặp kia mắt chó à? Không phải đã nói chống lại, không cho hắn có một phân tiền phòng bán vé sao? Làm sao ngày đầu tiên thì xuất hiện phản đồ? Cái kia khen thư sinh người vừa lên tiếng, thì lập tức lọt vào tất cả khinh bỉ cùng chống lại. Lâm Thành Phi điện ảnh cũng có thể nhìn. Cái kia người lập tức thì tức giận. Lâm Thành Phi người làm sao? Người ta cùng Tần Vũ Yên đó là lưỡng tình tương duyệt. Nhìn qua phim mà, các ngươi ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn, đi xem một chút Đậu Tâm Võng cho điểm đi thôi. Cho điểm? Làm sao? Ta có một loại dự cảm không tốt. Ngoạt tào, không thể nào. 8, 7 phân, cái này xác định không phải soát đi ra. Ngay sau đó, vô số người đều cao giọng kêu đi ra. Thật không thể tin a. Lâm Thành Phi điện ảnh lại có loại này điểm cao, đừng nói là Cát Hữu đại gia Âu Phục, còn có tiểu thịt tươi Kiếm Lâm Thiên Hà, thì liền Hollywood kim cương hiệp loại này đặc hiệu mảng lớn mà lại nội dung cốt truyện IQ đều online đều không cao như vậy phân. Bọn họ tất cả đều là 5 điểm mấy cái 6 giờ mấy cái mà thôi. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta cả người đều ở vào mộng bức trong trạng thái. Chẳng lẽ thư sinh thật có đẹp mắt như vậy? Trên lầu, ta nói cho các ngươi biết, thật nhìn rất đẹp, chưa bao giờ có điện ảnh đề tài. Ta dám cam đoan, sau khi xem, các ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được nó tốt. Đây tuyệt đối là cho điện ảnh khai phát ra một mảnh mới tinh lĩnh vực a. Càng ngày càng nhiều người ló đầu ra, bắt đầu nỗ lực khen thư sinh, thì liền Lâm Thành Phi diễn kỹ cũng bị đặc biệt sách đi ra tán thưởng một phen. Ai nói thầy thuốc thì không thể trở thành một cái diễn viên? Ta cảm thấy Lâm Thành Phi làm rất tốt, cảm giác hắn cũng là một người như vậy. Hàn Minh tính cách cũng là Lâm Thành Phi tính cách a. Cái này hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Vô số người bị hấp dẫn, trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định muốn nhìn xem thư sinh có phải là thật hay không có tốt như vậy. Nếu như không có lời nói, vậy hôm nay tán dương người khác, nhất định tất cả đều là thủy quân. Lão tử mắng chết ngươi. Thư sinh bộ phim này thật là hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đề tài. Không phải là không có điện ảnh diễn qua thư sinh cái thân phận này, mà chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thư sinh diễn như thế thần. Trước kia điện ảnh liền xem như có thư sinh xuất hiện cũng là văn văn nhược nhược, yếu đuối mà lại nhận hết ủy khuất. Hướng Hàn Minh loại này kiên cường bất khuất, hăng hái, phất tay đều có một cỗ tiên gia khí phái. Trên cơ bản cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phòng bán vé thống kê xuất hiện, Lâm Thành Phi mới vừa vặn tỉnh lại, thì lại tiếp vào Tần Vũ Yên điện thoại. Ha ha ha, ha ha ha, wow. Nàng không nói chuyện, chỉ là giống điên một dạng cười lớn. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, Tần Vũ Yên đồng học, ngươi là động kinh sao? Đi, ngươi mới động kinh đây. Tần Vũ Yên sẵn giọng, ta là tại vui vẻ cười. Vậy ngươi cái này cười, thật có điểm khủng bố. Lâm Thành Phi chú ý cẩn thận nói ra, xảy ra chuyện gì? Bị đào hoa đập trúng, nhìn đến đại soái ca, đi vận đào hoa. Lâm Thần Y, ngươi càng ngày càng không đứng đắn. Tần Vũ Yên rốt cục thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ nói ra, ta nói, phòng bán vé ngươi còn không thấy được sao? Làm sao một chút phản ứng đều không có? Phòng bán vé đi ra. Lâm Thành Phi hỏi, chúng ta điện ảnh bán bao nhiêu? chính ngươi đi xem. Tần Vũ Yên hừ một tiếng nói, ta sớm hữu tình nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phải vậy lời nói, hoảng sợ ra bệnh tim, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Hoảng sợ ra bệnh tim. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, chẳng lẽ đã đến vô cùng thê thảm cấp độ. Thế nhưng là, nhìn Tần Vũ Yên vui vẻ bộ dáng, cũng không đến mức thảm như vậy a. Hắn nhanh chóng mở ra website, đi xem chuyên môn thống kê phòng bán vé website. Một hệ liệt phim tên cùng hôm qua phòng bán vé xuất hiện tại trước mắt. Hạng nhất, Kim Cương Hiệp, hôm qua phòng bán vé 85 triệu, người thứ hai, Kiếm Hiệp Thiên Hạ, hôm qua phòng bán vé 73 triệu, người thứ ba, Âu Phục, hôm qua phòng bán vé 68 triệu, hạng tư, Thư Sinh, hôm qua phòng bán vé 62 triệu. Nhìn đến cái bài danh này cùng cái số này, Lâm Thành Phi có chút quá tải. 62 triệu, thật giả a? Chỉ bằng ngày hôm qua thượng tọa suất, sao tỷ lệ, làm sao có thể cao như vậy? Thư Sinh hàng mảnh lượng, cùng cái này mấy bộ mảng lớn đều không khác mấy. Lâm Thành Phi vốn cho rằng, phòng bán vé hội cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ không nghĩ tới, thì cùng người thứ ba kém 6 triệu, chỉ có 6 triệu a. Lại cố gắng một chút lời nói, xông lên trước ba cũng không là vấn đề. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi cửa phòng bị gõ gõ. Sau đó Lâm Hoàng Sơn nâng điện thoại di động xông tới. Tiểu Phi, Tiểu Phi, phòng bán vé đi ra. Ta biết, Lâm Thành Phi cười nói. Miễn cưỡng còn có thể a. Lâm Hoàng Sơn cái kia già nua trên khuôn mặt, tản ra rực rỡ nụ cười. Ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tiểu Phi ngươi có một ngày sẽ trở thành minh tinh điện ảnh. Càng không có nghĩ tới qua, ngươi bộ phim đầu tiên, liền có thể nóng nảy đến loại trình độ này. Ngay sau đó, báo tin vui điện thoại, không ngừng đánh tới, Từ Khác, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình các nàng. Xa tại kinh thành Hoa Giao Hoa Cẩn Liễu Thanh, còn có Lão Vương gia đều tự mình biểu đạt đối Lâm Thành Phi tán thưởng chi tình. Riêng là Tiết Bộ trưởng, càng là khoa trương đối điện thoại di động bẹp hôn một cái. Lâm Thành Phi có thể nói là cho hắn một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Một cái video mà thôi, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. So với những cái kia buôn bán lớn đều không kém chút nào. Tiếp đó, chỉ cần phòng bán vé không phải rất kém cỏi, đột phá 400-500 triệu hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên không thế nào kiếm tiền, nhưng là, đây đã là cái vô cùng lớn kinh hỉ. Dù sao, Lâm Thành Phi lần thứ nhất, tại toàn Hoa Hạ nhân dân trước mặt, bày ra cái kia thần kỳ nho gia tu luyện chi thuật. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, cái này đều là thật sự tồn tại. Lâm Thành Phi tâm tình cũng không tệ. Ngày thứ hai thời điểm, lại cố ý đi dạp chiếu phim nhìn xem. Lần này là thượng tọa suất, sao tỷ lệ, chính là nhưng đã đạt tới 70%, liên tục tăng lên a. Hôm sau điện ảnh phòng vé, cũng rất nhanh thống kê ra lò. Thư Sinh thành công bảo Âu Phục phòng bán vé cao đến 75 triệu, trở thành người thứ ba, mà người thứ hai Kiếm Hiệp Thiên Hạ, ngày đó phòng bán vé cao đến 83 triệu, đến mức hạng nhất Kim Cương Hiệp, thành công đột phá ngày lẻ phá 100 triệu đại quan. Bất quá, Thư Sinh cùng bọn hắn chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Một tuần sau, Thư Sinh thành công bạo chết Kiếm Hiệp Thiên Hạ ngày đó phòng bán vé phá 100 triệu. Mà lại, còn một mực duy trì lấy tăng lên tình thế, mà Kim Cương Hiệp phòng bán vé lại đã bắt đầu ngã xuống. Luôn có một ngày, Thư Sinh nhất định có thể siêu việt Kim Cương Hiệp, thành là chân chính vô địch, một mực không bị người nhìn kỹ điện ảnh, lại thành là thứ nhất. Đây tuyệt đối là năm nay Xuân Tiết Đương, lớn nhất một con ngựa ô.